Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn mà nói, gia tộc của hắn vĩnh viễn là niềm kiêu hãnh, là trụ cột tinh thần lớn nhất, huy hoàng và thánh khiết như mặt trời và mặt trăng. Vì thế, Nero hầu như chưa bao giờ tưởng tượng được một gia tộc hoàng thất rực rỡ đến thế lại có thể bị phủ lên một bóng đen dày đặc. Bạch Lang Kỵ chỉ thấy hắn thong thả VTV khung ảnh, trầm mặc rất lâu không nói. Hắn tuy không thể lập tức đoán ra liên hệ giữa Diệp Tư Đình và hoàng thất, nhưng với sự ăn ý nhiều năm, hắn vẫn ngửi thấy sự dằn vặt bí ẩn trong lòng tiểu chủ nhân. Hắn không khỏi hạ thấp giọng, khẽ nói, bệ hạ, dù không tiếp tục truy ra, ngài cũng có thể tiếp tục sử dụng tài hoa của hắn. Một người có thể phá giải vòng cổ Asimov, cống hiến cho đế quốc khó có thể đánh giá. Chỉ cần thần và lang kỵ duy trì cảnh giác, hắn sẽ không thể. Nero, tiếp tục tra, bệ hạ, người có thân phận không rõ ràng, không thể được trọng dụng. Nero nói, nếu để hắn cả đời chỉ làm bí thư quan cấp thấp nhất, hoặc suốt ngày lặp đi lặp lại việc sao chép báo cáo thực tập nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm, đó là sự lãng phí lớn nhất đối với tài năng của Diệp Tư Đình. Trong kế hoạch chiêu mộ nhân tài của ta, bất kỳ ai có khả năng tiến vào trung tâm chính trị đều phải điều tra rõ ràng lý lịch, xuất thân, bối cảnh, thậm chí đã từng công khai phát biểu những lời lẽ như thế nào. Dựa trên điều này, việc điều tra bối cảnh của hắn phải thật tường tận. Truyền lệnh lang kỵ, truy đến cùng. Dừng một chút, hắn nắm chặt đầu ngón tay, lại khẽ bổ sung một câu. Dù phát hiện có liên hệ với thành viên hoàng thất, cũng tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Vâng, bệ hạ, Bạch Lang Kỵ cúi đầu, cẩn tuân ý nguyện của ngài. Lại một ngày bận rộn chính sự kết thúc. Nero như lệ thường kiểm tra báo cáo của hạm đội thăm dò không người chuyên trách tìm kiếm tung tích chủng tộc. Thần kinh căng thẳng mới hơi thả lỏng, cánh tay vươn qua lưng ghế, híp mắt vươn vai. Bạch Lang Kỵ thì thuần thục theo cánh tay dơ cao của hắn, cởi bỏ áo khoác lễ phục và áo sơ mi lụa của tiểu chủ nhân, dùng áo choàng tắm rộng quấn thành một cục, sau đó trực tiếp ôm hướng bồn tắm trong tẩm cung. Ta muốn uống sữa bò, Nero vừa nói, liền chậm rãi trượt vào dòng nước ấm, để mực nước không quá đôi mắt mệt mỏi và chán, chỉ còn lại một chuỗi bong bóng róc rách. Bạch Lang Kỵ lĩnh mệnh, một bên pha sữa bò bên cạnh bồn, một bên liên tục chú ý tình hình của Nero. Sau khi thấy Nero một lần nữa nhô đầu lên khỏi mặt nước, hắn mới lặng lẽ yên lòng. Hắn không biết Nero nghĩ thế nào, nhưng Caosis vạn tuế, lạy thánh tử trên cao, hiện tại trên thực tế là thời gian yêu thích nhất trong ngày của hắn. Tuy nhiên không liên quan đến thân thể trắng như tuyết ẩn hiện trong hơi nước của tiểu chủ nhân, cũng không liên quan đến đôi đầu gối và khuỷu tay hồng hào bị hấp hơi nóng. Có lẽ vẫn có chút liên quan. Không, chính là không liên quan. Hắn thề, chỉ có một chút xíu liên quan thôi. Quan trọng nhất là, khoảng thời gian ngắn ngủi từ khi Nero kết thúc chính sự đến trước khi ngủ, là hoàn toàn chỉ thuộc về hai người họ. Hắn đã từng có rất nhiều khoảnh khắc như vậy, nhưng trong những khoảng thời gian đó, sự khổ sở chiếm tỷ lệ quá lớn. Hắn không phải đang cùng Nero chạy trốn truy binh của Rupert, thì cũng là trong đêm lạnh lẽo ôm chặt tiểu chủ nhân run rẩy, điên cuồng cầu nguyện đối phương có thể chịu đựng được đêm dài này. Sau khi Nero giành lại ngai vàng, hắn gần như đã cống hiến toàn bộ thời gian cho đế quốc, cho những quý tộc, lĩnh chủ, giáo sĩ, các cuộc hội nghị lớn nhỏ và chính sự vô tận, cùng với những kẻ mơ ước ti tiện đáng chết. Nhưng Bạch Lang Kỵ vẫn có thể từ chỗ họ chia được một chút canh cạn thơm ngọt, mà hắn thực sự mang lòng cảm kích vì điều đó. Đặc biệt là khung cảnh mà hắn đang nhìn thấy này. dù có bao nhiêu trọng thần hay sát thần đế quốc, chiến lực có cao đến đâu, cũng tuyệt đối không thể nhìn thấy. Cách chương.